Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1040, nổi lên mặt nước. Đương nhiên, tuy rằng không quen biết một số tự, nhưng cũng không trở ngại Lâm Chính Kỳ đối với này tấm chữ thảo tác phẩm thưởng thức. Trong lòng hắn cân nhắc, nếu không cho Gia Gia cũng cầu một bước, như vậy Gia Gia thì sẽ không trách tội chính mình đả nhãn đi. Chỉ là, hắn cũng biết sáng tác một bức thư pháp không dễ dàng. Mạnh Tử Đào vừa sáng tác xong một bức Trường Thiên tác phẩm, mình lập tức liền lại cầu một bức thư pháp tác phẩm. Vậy thì quá không hiểu chuyện. Lại nói, coi như Mạnh Tử Đào đồng ý, bây giờ lập tức viết, hắn cũng lo lắng tác phẩm trình độ không có thể bảo đảm. Lâm Chính Kỳ cân nhắc, đến cùng lúc nào thích hợp cùng Mạnh Tử Đào cầu thư pháp tốt hơn đây? Ngụy Tiên Sinh, không biết tấm thư pháp này tác phẩm, ngươi còn hài lòng không? Mạnh Tử Đào cười hỏi, thỏa mãn, quá thỏa mãn. Ngụy Tân Vũ cười ha ha, thầm nghĩ, khó quái bằng hữu mình như thế quan tâm Mạnh Tử Đào thư pháp tác phẩm. Không nghĩ tới đúng là hàng đầu trình độ, ngay cả mình đều muốn cầu một bước. Có điều, hiện tại không phải thích hợp thời gian, ngược lại ngày sau còn dài. Sau này khẳng định có cơ hội. Giao dịch hoàn thành, mọi người lại hàn huyên một hồi thiên. Ngụy Tân Vũ liền nên rời đi trước. Tuy rằng Vân Định Tùng cùng thì Vũ Lâm đều nói muốn mời khách, có điều Cao Tân Thực vung tay lên, bữa cơm này liền ghi vào trong tài khoản của hắn. Vân Định Tùng bọn họ cũng có được hay không phản đối. Cao Tân Thực vừa đi vừa cười nói với Mạnh Tử Đào, đi thôi, ngày hôm nay trụ chỗ của ta. Thế nào? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, ngày hôm nay không được, một hồi ta còn phải đi bộ ngành nhìn, chờ ta đem sự tình giải quyết lại tới. Vậy ngươi nói không ngừng hai ngày đi. Tốt lắm, có phiền toái gì cứ nói với ta. Được, vậy ta đi trước. Mạnh Tử Đào cùng Lữ Ích Thanh đồng thời trở lại khách sạn, đem lúc trước kiếm lậu đều thu cẩn thận. Sau khi liên hệ thật đồng sự sau, biết được Thang Dư Thành đã bị tóm, bọn họ liền cùng đi tới Sơn Thành phân bộ. Đến cái kia nhìn thấy phụ người người, hai bên khách khí một phen. Mạnh Tử Đào liền vân thẩm vấn Thang Dư Thành cùng Phương Phúc Hâm so với. Thang Dư Thành chính là một tôm chân mềm, chỉ có điều dùng một hai biện pháp liền đem sự tình toàn bộ phủi xuống đi ra. Có điều, Thang Dư Thành biểu thị, trong tay hắn hàng kỳ thực là người khác đưa đến trên tay hắn. Hắn không có cách nào liên hệ đối phương, chỉ biết đối với phương ngoại gào to chó đất, cụ thể nơi nào người, tên là gì hắn cũng không biết. Theo Thang Dư Thành nói, hắn cùng chó đất đã làm thành vài chuyện làm ăn, từ trong tay hắn chảy ra đi đồ sứ đã có 15, 16 kiện, mang đến cho hắn mấy trăm vạn lợi nhuận, vì lẽ đó trong lòng hắn cũng trông mà thèm đối phương con đường. Thỉnh thoảng gặp hỏi thăm một chút, thậm chí còn bị chó đất uy hiếp, nói là lại hỏi thăm linh tinh, không chỉ chuyện làm ăn đừng nghĩ làm tiếp, thậm chí mệnh cũng sẽ không còn. Có điều, Thang Dư Thành cũng hỏi thăm được một điểm tin tức hữu dụng, nói là chế tác đồ sứ vị sư phụ kia, bởi vì tên bên trong mang theo một cái sứ tự, vì lẽ đó được gọi là sứ gia, còn cái khác, hắn liền không được biết rồi. Đạt được tin tức này, Mạnh Tử Đào trước tiên cùng Vân Định Tùng bọn họ hỏi thăm, nhìn thổ địa có hay không cái ngoại hiệu này chế sứ người. Người này nếu phảng sứ trình độ cao siêu như vậy, tự nhiên không phải người vô danh sĩ, luôn không khả năng từ tảng đá khe trong nhô ra. Nhưng mà, Vân Định Tùng bọn họ đều biểu thị chưa từng nghe nói người này. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái. Sau khi hắn lại hướng về trong ngành sản xuất đồng hành hỏi thăm, mọi người đều biểu thị chưa từng nghe nói nhân vật này. Thậm chí Tiếu Lợi Khải đều chưa từng nghe nói. Mạnh Tử Đào nạp muộn, lẽ nào người này cũng thật là từ trong tảng đá đụng tới? Trong nghề lại không có ai nghe nói qua một người như vậy. Thật là chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Hết cách rồi, đại gia chỉ có thể đi điều tra cái kia cho Thang Dư Thành đưa cao phẳng xứ người. Mạnh Tử Đào cùng Lữ Ích Thanh khách sạn trên đường, lại nhận được Tiếu Lợi Khải điện báo. người có phải là có vua sứ tin tức? Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Không phải, ta chỉ là muốn đến một người. Hắn trước kia là ta một vị bằng hữu, cũng là phi thường yêu quý cao phẳng sứ, hơn nữa trình độ cao siêu diêu sư. Chỉ bất quá hắn cùng ta không giống nhau, phi thường căm ghét cho người khác chế tác cao phẳng. Nhưng hắn đồ sứ phẳng tốt, thường thường có người đi tìm hắn. Hắn trong cơn tức giận, liền từ thủ đô sứ mang đi. Có người nói là chuyển tới Sơn Thành cái kia một vùng đi tới. Nhưng cụ thể ở nơi nào ta liền không biết. Hắn tên gọi là gì? Triệu Nắm, Kiên Trì Nắm. Mạnh Tử Đào có chút hưng phấn. Đồ sứ làm tốt, tên bên trong lại có một chữ là sứ, hài âm. Phi thường có thể là hắn muốn tìm vị kia. Liền nghe Tiếu Lợi Khải nói tiếp. Có điều, chiếu hắn tính cách, không thể chế tác cao phẳng đồ sứ bán ra. Hơn nữa hắn trình độ không cao bằng ta a. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta vừa nãy cũng nói rồi. Hắn rất khả năng được Khương Tư Viễn công ty nghiên cứu ra tư liệu. Nói thí dụ như ngươi, nên cũng tràn đầy lĩnh hội đi. Này đến đúng thế, mặt khác hắn có thể hay không bán ra chế tác được cao phẳng sứ, việc này cũng khó nói. Người đều sẽ biến, hơn nữa cũng có thể là bởi vì phương diện khác nguyên nhân. Nói thí dụ như đột nhiên thiếu tiền loại hình sự tình. Tiếu Lợi Khải vừa nghĩ cũng cảm thấy là cái này lý, lại như hắn, lúc trước bởi vì gặp phải khó khăn, không cũng cầu ra ra xin nãi nãi sao? Nếu không ta cũng tới một chuyến Sơn Thành đi. Hắn người này mắt toét, đừng đến lúc đó gây ra hiểu lầm gì đó đến rồi. Thủ đô sứ đến Sơn Thành không có thẳng tới xe lửa. Chứ, ta ngồi xe hơi lại đây. Được rồi, liền như thế định, được rồi, ký phải chú ý an toàn. Cùng Tiếu Lợi Khải thông xong điện thoại, Mạnh Tử Đào đem tin tức truyền quay lại Sơn Thành phân bộ. Để bọn họ điều tra Triệu Nắm hiện tại địa chỉ, khách sạn, Mạnh Tử Đào trở về phòng của mình, liền đem ngọc kính lại lấy ra. Nếu như hôm nay vẫn là cùng ngày hôm qua một cái dáng vẻ, vậy thì lại có phiền phức. Cũng may, kết quả rất tốt, ở ánh trăng chiếu xuống, đối chiếu chòm sao tọa độ cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Chỉ phải trải qua tính toán sau, liền có thể biết xác thực phạm vi địa chỉ. Mạnh Tử Đào tương đương mừng rỡ. Nếu không là bây giờ còn có sự tình phải xử lý, hắn hận không thể lập tức liền tính toán được rồi tọa độ, xuất phát đi tìm bảo. Sau khi hắn đem cái tin tức tốt này nói cho sư phụ, Trịnh An Chí cũng hết sức cao hứng. Có điều, cao hứng sau khi, hắn cảm thấy có thể mượn cái cơ hội đem Trúc Trung Thực dẫn lên câu. Mạnh Tử Đào đối với này cũng biểu thị đồng ý. Lại nói ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mạnh Tử Đào rèn luyện xong thân thể, đang chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm. Người phục vụ thông báo hắn, có cái tên là Trừ Tiểu Cầm cô gái trẻ tìm đến hắn. Mạnh Tử Đào hơi có chút kỳ quái. Tiểu Cầm chính là ngày hôm qua Lâm Chính Kỳ mang vị kia bạn gái. Hắn có chút không rõ, đối phương tại sao muốn tới tìm hắn. Đi xuống lầu, Mạnh Tử Đào nhìn thấy có chút eo hẹp Tiểu Cầm. Ngày hôm nay Tiểu Cầm trang điểm nhẹ, cùng ngày hôm qua trang điểm đậm diễm mặt dáng vẻ quả thực như hai người khác nhau. Đặt ở trên internet chính là một vị thanh thuần nữ thần. Mạnh Tử Đào có chút, rõ ràng nàng có một bức khuôn mặt đẹp đẽ, tại sao muốn họa thành ngày hôm qua cái kia quỷ dáng vẻ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không mắc mớ gì đến hắn. Mạnh Tử Đào dẫn nàng đi trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Hỏi, tiểu thư, không biết ngươi có chuyện gì? Mạnh thiếu, ta nghĩ xin ngài giúp bận bịu nhìn ta này mấy viên tiền. Không biết có được hay không? Tiểu Cầm cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Thấy Mạnh Tử Đào gật đầu biểu thị có thể, nàng vội vã từ trong túi tiền lấy ra mấy viên tiền, đặt ở Mạnh Tử Đào trước mặt. Tiểu Cầm lấy ra thu đến tiền đều là đồng bạc. Từ lúc 5 viên, trong đó 4 viên là phổ thông viên đại đầu, còn một viên tương đối ít thấy dân quốc 15 năm Trương Tác Lâm xem lục hải quân đại nguyên soái kỷ niệm một viên đồng bạc. Có điều bề ngoài không ra sao, đừng xem buổi đấu giá trên một ít không đáng chú ý tiền đánh ra giá cao. Trên thực tế ngoại trừ hy hữu ở ngoài, bề ngoài hoàn mỹ, tỷ như vẫn không có sử dụng tới, là một cái rất then chốt điều kiện. Bề ngoài không tốt hy hữu đồng bạc, giá trị thường thường gặp giảm giá một chút, trừ phi là loại kia cô phẩm, giá trị mới cao. Xem Tiểu Cầm cái này đồng bạc, hiển nhiên không phải hồ phẩm, tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, bởi bề ngoài không tốt, giá trị ở 25 đến 30 vạn trong lúc đó. Mạnh Tử Đào đem định giá, cùng định giá nguyên nhân cùng Tiểu Cầm nói một phen. Tiểu Cầm có vẻ hơi tiếc nuối, lập tức hỏi, Mạnh thiếu, này đồng bạc ngươi có thu hay không? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, có thể thu, nhưng giá cả biết đánh một ít chiết khấu, hoặc là ngươi có thể ủy thác công ty của ta bán đấu giá. Giá trị có thể sẽ càng một ít. Tiểu Cầm trần chờ chốc lát, thật giống rơi xuống một cái quyết định. Mạnh thiếu, ta có thể hay không dùng nó đổi ngươi một lần chữa bệnh cơ hội? Mạnh Tử Đào mơ hồ có một chút suy đoán. Người muốn trị ai? Cha ta, hắn trúng gió sau khi hôn mê, liền cũng không còn tỉnh lại. Tiểu Cầm đang khi nói chuyện, trong đôi mắt nổi lên nước mắt. Mạnh Tử Đào hỏi, hắn bị bệnh bao lâu? Nhanh 200 thiên, 198 ngày. Tiểu Cầm nức nở nói, bác sĩ nói hắn nên cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Mạnh Tử Đào nói rằng, xem ra phụ thân ngươi bệnh rất nặng, cái kia ngươi nên cũng biết loại bệnh này trị liệu khó khăn. Hay là nói căn bản không có chữa trị khả năng chứ? Vâng, nhưng ta vẫn là muốn tận năng lực đem hắn chữa khỏi. Ta là hắn từ nhỏ tự mình mang đại, những năm nay chịu không ít khổ sở. Ta không muốn hắn nhanh phải có thể hưởng phúc thời điểm nhưng đi rồi. Tiểu Cầm lau một cái nước mắt, nói tiếp, mặt khác, cái này đồng bạc ta chỉ là mời ngài ra tay một lần. Trị liệu chi phí, ta gặp mặt khác lại cho ngài. Chi phí cái gì đến là thứ hai. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào có chút do dự. Hắn hiện ở trên tay sự tình quá nhiều, thực sự không công phu nhiều hơn nữa tiếp nhận bệnh nhân. Nhưng muốn quay đầu từ chối đi, hắn lại dưới không được cái kia nhẫn tâm. Mạnh thiếu, ta van cầu ngài. Chấm ngoặc kép, lên, thấy Tiểu Cầm chuẩn bị chính mình quỳ xuống. Mạnh Tử Đào vội vã giúp đỡ nàng một hồi. Nếu như ngươi như vậy, có tin ta hay không buông tay mặc kệ. Tiểu Cầm run cầm cập một hồi, vội vã ngồi tốt. Mạnh thiếu, ta cũng là thực sự không có cách nào. Chỉ cần ngài có thể cứu ta phụ thân, ta chuyện gì đều đáp ứng ngài. Ai, ngươi này cần gì phải đây? Tiểu Cầm dáng vẻ hiện tại, để Mạnh Tử Đào nhớ tới trước phụ thân sinh bệnh thời điểm, mình và mẫu thân cầu ra ra xin nãi nãi dáng vẻ. Thở dài nói, ta đáp ứng ngươi đi xem, nhưng có thể hay không chữa khỏi, cái kia không phải ta có thể quyết định hiểu rõ. Tiểu Cầm nhất thời mừng rỡ không thôi, liên tục đối với Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Nếu Mạnh Tử Đào có thể chữa khỏi một vị người sống đời sống thực vật, nói vậy cha của chính mình nên cũng có thể chữa khỏi ba. Còn không trị hết, nàng là không dám nghĩ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.